Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, Thượng Phẩm Linh Viện Kinh Hỷ. Chương 535, Thượng Phẩm Linh Viện Kinh Hỷ Hưu. Diệp Chân linh lực cục gạch mang theo một giải phá không tiếng rít, hung hăng đánh vào Vu Hoài Tùng cái ót phía trên, trực tiếp đem Vu Hoài Tùng đập bay trên mặt đất, trợn trắng mắt, co quắp, chú mạch cảnh cường giả mạnh hơn nữa, yếu hại chung quy là yếu hại, đập đầu đầu vẫn là xe choáng. Diệp Chân cái này một cái linh gạch lực đạo khá lớn, trực tiếp đem Vu Hoài Tùng cái ót đều cho đập phá. Dọa Diệp Chân kêu to một tiếng, nếu là chụp chết, liền phiền toái. Thần niệm quét qua, mới phát hiện chỉ là sau đầu gãy xương mà thôi, cách chụp chết còn rất xa. Đừng, vừa rồi sau lưng Diệp Chân vang lên thanh âm đột nhiên ngừng lại. Nhưng là thanh âm này, lại dọa Diệp Chân kêu to một tiếng, đột ngột xoay người, liền thấy vị kia một đầu tóc bạc Trúc Hải Linh Viện trông coi lão ông đang đứng sau lưng Diệp Chân, nhìn lấy ngã trên mặt đất Vu Hoài Tùng, vô cùng ngạc nhiên. Diệp Chân lông mày lại là khẽ nhíu, có chút cổ quái, cái này tóc bạc lão ông đến, Diệp Chân vậy mà một điểm cảm giác đều không có, thậm chí lúc trước còn ngộ nhận là Vu Hoài Tùng thanh âm. Bất quá nghĩ lại, Diệp Chân liền bình thường trở lại, cái này tóc bạc lão ông dù sao cũng là tu vi đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong không biết bao nhiêu năm lão túc, mà chính hắn cũng bất quá là hồn hải cảnh một trọng tu vi, liền là thần hồn tu vi mạnh chút mà thôi. Lúc này tóc bạc lão ông xem ra có chút chật vật, trước ngực quần áo rách một mảng lớn tử, tựa hồ là bị người lấy trưởng lực xé rách. Ai, nói gọi ngươi không cần xông vào, linh viện đã toàn bộ có người, ngươi còn xông? Tóc bạc lão ông dùng trong tay trúc trượng chỉ vào hôn mê ngã xuống đất Vu Hoài Tùng, có chút tức giận. Nghe cái này tóc bạc lão ông, Diệp Chân lập tức đem sự tình lý giải cái đại khái. Trước mắt cái này Vu Hoài Tùng cũng hẳn là đến đây Trúc Hải Linh Viện bên trong tu luyện, chỉ bất quá tới chậm một bước, không có linh viện, có lẽ là đến đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy Diệp Chân tiến đến, liền đuổi vào, còn cùng cái này thủ viện tóc bạc lão ông phát sinh một chút xung đột. Phía sau sự tình, Diệp Chân đều đã trải qua. Vu Hoài Tùng ỷ vào tu vi, nghĩ trắng trợn cướp đoạt Diệp Chân đã lập thành linh viện, không nghĩ tới dưới sự khinh thường lại bị Diệp Chân cho thu thập. Đương nhiên cũng không phải Vu Hoài Tùng chủ quan, nói cho đúng là Diệp Chân tu vi vừa mới đột phá đến hồn hải cảnh, chiến lực tăng vọt, Vu Hoài Tùng liền đụng vào trên họng súng. Tiểu hỏa tử, có thể thu thập ra hỏa này, không tệ a. Tóc bạc lão ông xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên, ánh mắt đánh lại lượng hướng về phía Diệp Chân trần trùng trục chỉ dùng xích ngọc linh giáp che khuất nửa người dưới. Diệp Chân mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian tìm một đầu quần ngay tại chỗ mặc vào, nhìn lấy trên đất Vu Hoài Tùng lại là giận không chỗ phát tiết, đều là Vu Hoài Tùng ra hỏa này quá mức phách lối, để Diệp Chân gặp tay bay vạ gió. Chỉ là người này bây giờ bị Diệp Chân đánh sập trên mặt đất, lại thu thập có chút hơi quá, bất quá cứ như vậy phóng qua hắn, nhưng có chút chưa hết giận. Kiếm quang trong tay khẽ động, xoát xoát xoát, vải rách bay tán loạn, Vu Hoài Tùng nửa người dưới cũng liền như là Diệp Chân bình thường trần trùng trục. Đương nhiên Diệp Chân là không có thưởng thức đồ chơi kia hứng thú. Trong lòng bàn tay hàn quang lóe lên, sớm đã thật lâu không cần linh lực bí thuật hàn băng sát khí đột ngột chụp vào Vu Hoài Tùng nửa người dưới, xoạt xoạt xoạt, trong rừng trúc hơi nước rất nặng. Trong thời gian ngắn công phu, Vu Hoài Tùng nửa người dưới liền bị một tầng thật mỏng băng cứng băng phong, bao quát cái kia ở bên trong. Ha ha, có thể hay không biến thành thái giám, liền xem ngươi vận khí. Khẽ cười một tiếng, Diệp Chân lại hướng vị này tóc bạc lão ông chắp tay. Gọi tiền bối bị liên lụy. Tóc bạc lão ông phất phất tay, híp mắt cười nói, không ngại sự tình, bất quá, gia hỏa này nhanh tỉnh lại, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào linh viện đi. Gia hỏa này rất có chút bối cảnh, làm việc không chút kiêng kỵ, ngươi tiến vào linh viện, có linh viện thủ hộ màn sáng ngăn cách, hắn liền không làm gì ngươi được. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vừa chắp tay, Diệp Chân liền bước vào linh viện. Nhìn thấy Diệp Chân tiến vào linh viện, tóc bạc lão ông lắc đầu, điểm trúc trượng cũng nhanh chóng rời đi. Cơ hồ là đồng thời, Vu Hoài Tùng phát ra một tiếng thống khổ duỗi lánh âm thanh, chậm chạp tỉnh dậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Vu Hoài Tùng thống khổ duỗi lánh âm thanh liền biến thành một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Bảo bối của ta, bảo bối của ta làm sao biết cảm giác? Ai, ai làm? Số 68 linh viện phía trước, Vu Hoài Tùng nhìn mình nửa người dưới, kêu thảm như heo bị làm thịt. Diệp Chân hàn băng sát khí, hàn khí cực nặng, liền này lại công phu, đã để nửa người dưới của hắn chết lặng không chịu nổi. May mà chính là Vu Hoài Tùng hậu thiên linh thể bản thân đã rèn luyện đến cực hạn, tu luyện lại là hỏa hệ linh lực, Diệp Chân cái này hàn băng sát khí vẫn là dẫn linh cảnh lúc tu luyện ra linh lực bí thuật. Uy lực, không bao lâu công phu, sương mù bốc lên, Vu Hoài Tùng mới kinh hồn hơi định đứng lên, cái ức dưng lên một cái siêu cấp lớn máu bao. Đứng lên nháy mắt, Vu Hoài Tùng liền một mặt sát khí xông về số 68 linh viện. Hướng về phía số 68 linh viện giống giận, hỗn đàn, cút ngay cho ta đi ra. Mau cút đi ra, lại không lăn ra đến, lão tử muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Vu Hoài Tùng tại linh viện cửa ra vào tức miệng mắng to thời điểm, Diệp Chân lại đã sớm đắp lên phẩm linh viện bên trong thiên địa nguyên khí nồng độ cho sợ ngây người. Nhìn lấy cái kia một tia mờ mịt linh lực từ ngón tay thổi qua, dù là hít một hơi, cũng có vô số mờ mịt sương mù bị hút vào trong phế phủ. Đầy ngực đầy ngập đều là linh lực, theo linh lực tiến vào thể nội, Ngọc Vỡ Tâm Kinh đã bắt đầu tự động vận chuyển, luyện hóa hút vào thể nội thiên địa nguyên khí. Tại dạng này linh viện bên trong, dù là ngồi bất động, tu vi cũng có thể tăng trưởng a. Diệp Chân gương mặt giật mình. Số 68 linh viện cửa ra vào, lửa giận công tâm Vu Hoài Tùng lại là gần muốn điên cuồng. Hỗn đàn, cút ngay cho ta đi ra, lại không lăn ra đến, lão tử liền bình tòa này linh viện, nắm chặt ngươi đi ra, lăn ra đến. Trong tiếng giống giận dữ, một cái màu đỏ quyền ấn đột ngột hiện lên ở Vu Hoài Tùng trước ngực. Lửa giận công tâm dưới, Vu Hoài Tùng vậy mà ý muốn công kích cái này số 68 linh viện. Linh viện bên trong, Diệp Chân cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Vu Hoài Tùng vậy mà như thế điên cuồng. Vu Hoài Tùng, ngươi nếu dám hư hao cái này linh viện một tơ một hào, lão phu dám cam đoan, ai cũng không gánh nổi ngươi. Thượng phẩm linh viện chính là thần giáo trọng yếu nhất tài nguyên, không có một trong. Thanh âm già nua đột ngột tại số 68 linh viện trên không vang lên. Diệp Chân nghe được, đây là cái kia tóc bạc lão ông thanh âm. Lão già, Vu Hoài Tùng hận hận mắng một tiếng, trước ngực bồng bềnh màu đỏ quyền ấn đột ngột tán đi. Hắn coi như lại tùy tiện, có chút liên quan đến thần giáo giáo quy cùng căn bản sự tình, là không dám làm. Tốt, hỗn đàn, ngươi không ra, lão tử hôm nay nhớ kỹ ngươi. Biết đằng sau ta có người nào sao? Dám chọc ta, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào? Tiểu tử, trước hết để cho ngươi tu luyện 5 ngày, ngươi liền đợi đến nhìn tốt. không thể làm gì uy hiếp vài câu. Vu Hoài Tùng mang theo một bụng tức giận rời đi. Chính như tóc bạc lão ông nói, chỉ cần đi vào cái này linh viện, ai cũng không có cách nào. Lại nói Vu Hoài Tùng bên này, nổi giận đùng đùng rời đi cái này Trúc Hải linh viện. Đến cửa ra vào, vừa lúc lại nhìn thấy cái này tóc bạc lão ông. Cái này tóc bạc lão ông giống nhau thường ngày, mặt mũi hiền lành, cười híp mắt, ai đến đều là dạng này. Thế nhưng là nụ cười này, xem ở lúc này nổi giận trong bụng Vu Hoài Tùng trong mắt, lại là có khác ý nghĩ. Lão già, ngay cả ngươi cũng dám chế giễu lão tử. Hôm nay không để ngươi biết lão tử lợi hại, ta cũng không tin tài. Ác lông mày dương lên, quanh thân màu đỏ linh quang trào lên. Vu Hoài Tùng xông đi lên đôi cái này tóc bạc lão ông liền là một trận quyền cước. Phanh phanh phanh không dung tình chút nào. Có lẽ là già rồi, không có hỏa khí, có lẽ là cảm thấy chơi không lại Vu Hoài Tùng. Cái này tóc bạc lão ông dứt khoát không hoàn thủ, một mực không ngừng duy trì lấy hộ thể linh cương. Mặc cho Vu Hoài Tùng đối hắn quyền đấm cước đá, hộ thể linh cương bị đánh tan, lập tức một lần nữa ngưng kết, trúng vào một cái quả đấm, cũng không rên một tiếng, chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ cười híp mắt, dù là bị đánh hung ác, cũng cười híp mắt, hết sức quỷ dị, đánh đủ rồi, một bụng hỏa khí phát tiết rơi mất. Vu Hoài Tùng lúc này mới hài lòng rời đi. Lúc rời đi, chỉ tay lấy tóc bạc lão ông nổi giận mắng: Bạch lão đầu, lần sau nhớ kỹ, vĩnh viễn cho lão tử lưu một gian linh viện. Lão tử lúc nào đến, lúc nào phải có linh viện. Nếu là không có, lão tử gặp ngươi một lần đánh một lần. Nhớ kỹ, lão tử sau 5 ngày lại đến. Trong kia linh viện, nhất định phải cho lão tử giữ lại. Nói xong, Vu Hoài Tùng lại quay đầu tại Trúc Hải linh viện bên trong Diệp Chân vị trí một chút. Hừ, hỗn đàn, nhìn lão tử chơi không chết ngươi. Ném liên tiếp ngoan thoại, Vu Hoài Tùng nghênh ngang rời đi. Về phần sau đầu thương thế, liền này lại công phu đã khôi phục 6-7 phần, còn lại liền là xương ống đầu, bị hắn rèn luyện đến cực hạn hậu thiên linh thể sức khôi phục. Thật không đơn giản, Vu Hoài Tùng hỗn đản này, cũng chính là có giáo quy ước thúc. Bằng không, số 68 linh viện bên trong, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, vừa rồi Vu Hoài Tùng mang tới điểm điểm không vui, đã bị Diệp Chân đều đuổi ra bên ngoài cơ thể. Bước vào tĩnh thất, khoanh chân ngã ngồi, ngọc vỡ tâm kinh vận chuyển ở giữa, từng đạo như mờ mịt thiên địa nguyên khí lập tức từ Diệp Chân miệng mũi tiến vào. Thể nội 4 đạo thiên phú huyết mạch cũng tại đồng thời giống như là thiên trụ, xuyên thẳng cái này nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí bên trong. Lượng lớn thiên địa nguyên khí lập tức giống như là như thủy triều tràn vào Diệp Chân thể nội. Toái ngọc chân kinh vận chuyển ở giữa, Diệp Chân trong đan điền linh lực, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được phương thức hối hả bắt đầu tăng trưởng. Cái này thượng phẩm linh mạch bên trong tu vi tốc độ tăng lên, quả nhiên không phải bình thường. Tu vi tốc độ tăng lên, so với trung phẩm linh viện trọn vẹn gia tăng lên nhanh 3 thành. Cũng chớ xem thường cái này 3 thành tăng lên, chủ yếu là chân linh vực bên trong thiên địa nguyên khí có chút nồng hậu dày đặc, cơ số lớn, chênh lệch xem ra cũng có chút nhỏ. Thế nhưng là cùng Hắc Long vực đối đầu so, một chút liền có thể nhìn ra cái này ở trong khác biệt to lớn. Tại chân linh vực trung phẩm linh viện bên trong tu luyện 1 năm, liền chờ tại Hắc Long vực trung phẩm linh mạch bên trong tu luyện 4 năm. Tăng lên 3 thành về sau, như vậy tại chân linh vực thượng phẩm linh viện tu luyện 1 năm, liền chờ ở chỗ Hắc Long vực trung phẩm linh mạch bên trong tu luyện 5 năm có thừa. 1 năm cùng 5 năm chênh lệch a, võ giả cả đời này có thể có bao nhiêu cái 5 năm? nhưng lại tại Diệp Chân vừa mới đạt được cái kết luận này thời điểm. Diệp Chân lông mày liền đột ngột một đột nhiên, tựa hồ không thích hợp. Cái này tu vi tăng lên tốc độ, giống như không chỉ tăng lên 3 thành. Chủ yếu là Diệp Chân mới vừa tiến vào thượng phẩm linh viện tu luyện. Thể hội mới không đến 1 khắc đồng hồ. Thời gian quá ngắn, không cách nào làm ra hữu hiệu phán đoán. Nghi hoặc thời khác, Diệp Chân lại là định ra đến tâm. Một lòng một ý bắt đầu tu luyện, đồng thời tinh tế trải nghiệm thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện cùng trung phẩm linh viện bên trong tu luyện khác biệt. Một ngày về sau, đang tu luyện bên trong Diệp Chân bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.